Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 741, chương 749, kém một điểm. Thành đế a, ta Phương Trường Sinh, không thể lại điệu thấp. Phương Trường Sinh cười to, cười điên cuồng, nước mắt đều bật cười. Chung quanh, vô số cường giả đều là nghi hoặc, có chút không hiểu, này Bá Kiếm Vương, muốn làm gì? Không thể điệu thấp, tình cảm trước ngươi đều tại điệu thấp. Phách lối một kiếm chảm Thiên Bắc Thánh Vương ngươi, còn mẹ nó là tại điệu thấp. Chiến thuyền phía trên, nhân tộc vũ trụ Dư Nghiệt, nhìn thoáng qua Tô Phù, lại liếc mắt nhìn Phương Trường Sinh, đều là hít sâu một hơi. Nhân tộc thánh thể chính là Bá Kiếm Vương đệ tử. Quả nhiên, có đồ đệ vãi thì có sư phụ bựa. Sư đồ hai người đều là giống nhau tao khí, cùng ưa thích trang bức. Nhân tộc cái thế phong vương tương đối ít, này điểm đã là sự thật. Yêu Thiên Vương, Man Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân ba vị cái thế phong vương đã là nhân tộc đỉnh cấp chiến lực, có thể là mong muốn cùng tiên đình, dị tộc cùng với rất nhiều Dư Nghiệt cường giả đối kháng. Vẫn là kém quá nhiều. Này một trận chiến, người ở chỗ này tộc cường giả cơ hồ là triệt để không thèm đếm xỉa. Một cái Phương Trường Sinh có thể thay đổi gì? Phương Trường Sinh mặc dù chiến lực không sai, chính là chí cường phong vương, thế nhưng khoảng cách cái thế phong vương vẫn là kém một chút. Cổ Phật, Thiên Bắc Thánh Vương, huyền nữ bên trong bất luận một vị nào đều có thể đủ nghiền ép Phương Trường Sinh. Bởi vậy, Phương Trường Sinh lời nói này ra tới, thật sự là có chút buồn cười. Bất quá, Tô Phù nghe vậy, đôi mắt lại hơi hơi sáng lên. Man Thiên Vương cũng là nhìn Phương Trường Sinh liếc mắt, trong mắt có nhiều thâm ý. Nơi xa, An Nĩnh Hằng cùng với mọi người tộc Phong Vương tầm mắt phức tạp mà yên lặng. Trên thực tế, có người giờ phút này có chút hối hận, bởi vì bọn hắn thu bảo vật, giờ phút này lại cũng không dễ trở mặt ra tay. Nhân tộc thế nhỏ, mà bọn hắn nhưng lại là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đích thật là có chút thiên lý nan dung. Thế nhưng, trên thực tế, rất nhiều cường giả nhưng cũng là không quá lý giải Man Thiên Vương đám người hành vi. Dị tộc cùng tiên đình một phương đã bỏ ngàn tỷ đại quân, tiên đế cùng dị tộc phong vương nhóm cũng biểu lộ thái độ của bọn hắn, chỉ là muốn vào nhân tộc vũ trụ tị nạn. Nếu như là ngàn tỷ đại quân vào nhân tộc vũ trụ, ở đây cường giả đương nhiên sẽ không cho phép, bởi vì nhiều như vậy sinh mệnh vào nhân tộc vũ trụ sẽ cải biến vũ trụ thuộc tính. Đến lúc đó, đại kiếp liền sẽ sớm buông xuống. Có thể là, chỉ là tiên đế, cùng với rất nhiều phong vương vào trong đó, cũng sẽ không cải biến vũ trụ thuộc tính. Đại kiếp cũng chưa chắc sẽ sớm. Man Thiên Vương đám người lại vì sao gắt gao cắn không thả, không hé miệng đâu. Bọn hắn những tiểu gia tộc này phong vương không có trải qua quá tàn khốc sinh tử chém giết, thần ma chiến trường tàn khốc bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn sở dĩ sẽ tham chiến là bởi vì chư thần đình hủy diệt, Nam Thiên Thành thất thủ, do Thanh Đăng lão nhân điều động tới thủ hộ nhân tộc vũ trụ. Bây giờ nhân tộc vũ trụ uy hiếp đã biến mất, bọn hắn căn bản không có tất yếu cùng tiên đế cùng với tiên đình phong vương nhóm đánh ngươi chết ta sống. Có một vị tiểu gia tộc phong vương chạy như bay đến An Vĩnh Hằng bên người. An gia chủ, người đức cao vọng trọng, đi khuyên can một thoáng. Chúng ta nhân tộc vũ trụ đã không có quá nhiều uy hiếp. Tiên đình tiên đế cùng dị tộc phong vương vào nhân tộc vũ trụ cũng sẽ không khiến cho dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy liên lụy. Chúng ta hà tất, vị này tiểu gia tộc phong vương trong lòng có lẽ là có chút băn khoăn. Dù sao, thân vì nhân tộc một thành viên, kết quả tại lợi ích trước mặt mất tâm. Cút, An Vĩnh Hằng lườm tiểu gia tộc này phong vương liếc mắt, lạnh lùng quát, Đức cao vọng trọng, cái tên này, đang giễu cợt hắn sao? Những tiểu gia tộc này phong vương không biết Man Thiên Vương bọn người ở tại Kiên Thủ cái gì? Hắn ăn Vĩnh Hằng lại như thế nào lại không biết? Những tiểu gia tộc này phong vương chỉ có thấy được trước mắt lợi ích. Lại là không có phát hiện lợi ích phía sau lớn đại nguy cơ. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy sau khi kết thúc, bùng nổ đem là nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Khi đó, cả nhân tộc vũ trụ đem lâm vào kinh khủng tai ách bên trong. Mà nhân tộc nếu là tại đối phó tai ách đồng thời, lại có này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt cùng với dị tộc cường giả tại nhìn chăm chăm, liền sẽ là một trận đại khủng bố. An Vĩnh Hằng hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt, muốn chỉ lo thân mình. Hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn làm gia chủ, trên thân chỗ gánh chịu trách nhiệm quá nặng đi, mà hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Đến mức Phương Trường Sinh trang bức lời nói, An Vĩnh Hằng cũng không để ý. Phương Trường Sinh hắn làm sao từng không biết. Đối với hắn mà nói, Phương Trường Sinh cũng là vãn bối, một cái vừa vùng dậy dậy trẻ bối phận, thiên phú xuất chúng, kiếm đạo vô địch, có thể là mong muốn cùng cái thế phong vương một trận chiến, vẫn là kém quá nhiều. Một cái Phương Trường Sinh không thay đổi được cái gì. Ầm ầm, vũ trụ vách tường tường thành bên ngoài triệt để biến thành kinh khủng lôi hải. Một đạo lại một đạo sinh mệnh tại ngã xuống, năng lượng trong thiên địa trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đó là bị đại thanh tẩy phai mờ sau sinh mệnh, biến thành nồng đậm tinh khí, lôi đình không ngừng tung hoành, đáng sợ tia chớp, rút đánh vào vũ trụ vách tường trên tường thành. Có cường giả tại vũ trụ vách tường trên tường thành, trực tiếp bị rút thành cho bụi, trong hư không. Tiên cung ở trong sấm sét, bấp bênh, chúng ta không có thời gian. Máy móc chi thần mở miệng, so với tiên đế này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt, máy móc chi thần, còn có dị tộc vương tổ các loại, mới thật sự là dị tộc vũ trụ sinh mệnh. Bọn hắn sẽ phải gánh chịu đến kinh khủng nhất đại thanh tẩy nhằm vào. Không ít lôi đình thần tướng đã khóa chặt lại bọn hắn. Chiến! Dị tộc phong vương nhóm cũng cuối cùng bắt đầu triển lộ dữ tợn, máy móc chi thần cùng tiên đế hợp lại, bọn hắn không có chống cự đại thanh tẩy, dùng đại thủ đoạn đem các tộc bên trong tinh anh cùng thuần túy huyết mạch hậu bối cho mang đi. Như không cách nào vào nhân tộc vũ trụ, vậy liền thật chính là muốn diệt tộc. Oanh, Man Thiên Vương khí hơi thở thông thiên, tầm mắt băng lãnh. Yêu Thiên Vương trường mâu quấn quanh lấy khói đen, như ma thần. Thanh Đăng lão nhân ho khan, trong tay đèn đồng đang không ngừng chập chờn. Yến Ngừng Nhân, Thần Viên Vương, Hà Đồ Vương chờ cường giả, đều là tụ lực chờ phân phó. Tô Phù cùng Tiểu Tử Long cũng thân thể kéo căng, chuẩn bị gia nhập đại chiến. Trên tường thành, nhân tộc cường giả đối mặt hết sức căng thẳng phong vương đại chiến. Mặc dù trong lòng sợ hãi, có thể là bọn hắn như cũ quật cường dùng đến phương thức của bọn hắn cho nhân tộc cường giả ủng hộ và cổ vũ. Trong hư không, Phương Trường Sinh nắm kiếm, hắn cười, không có người đưa hắn lời nói mới rồi coi thành chuyện gì to tát. Rõ ràng, không có người để ý hắn. Bị không để ý tới a. Phương Trường Sinh tầm mắt phức tạp, đang trang bức về điểm này, thật sự là hắn không bằng Tô Phù, này có chút đánh mặt thân sư phụ, thế mà so ra kém Tô Phù. Hắn Phương Trường Sinh thật đúng là rác rưởi đây. Đáng tiếc, Phương Trường Sinh cảm khái một câu, đáng tiếc thế cục không do người. Oanh, trong hư không đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Tiên đế lần này toàn lực ra tay, một phương thiên địa cuốn theo lấy Man Thiên Vương, trực tiếp tung bay đại chiến. Hai tôn cái thế phong vương đại chiến tại tinh không, dù cho có tiểu thiên địa cuốn theo, như cũ đánh vô số ngôi sao sụp đổ. Yêu Thiên Vương trường mâu ngút trời, thẳng hướng máy móc chi thần. Thanh Đăng lão nhân chập chờn đèn đồng, cổ Phật thở dài một tiếng, tụng niệm Phật hiệu, lập tức Phật quang vạn trượng, phổ chiếu hư không, huyền nữ thân thể mềm mại quấn quanh Lăng La, chân ngọc đạp không, đầy trời màu mè vung vãi, hợp lại cổ Phật, bùng nổ kinh thiên oai, cùng Thanh Đăng lão nhân chiến tại cùng một chỗ, đồng dạng là cái thế phong vương, ba cái chiến đấu cũng vô cùng đáng sợ. Thiên Bắc Thánh Vương cười khẽ, Thanh Đăng lão nhân lấy một địch hai, mặc dù không rơi vào thế hạ phong, thế nhưng cũng đã có chút cố hết sức, mà hắn thì là nhàn trống không, là một tôn tái thế phong vương, không có cùng giai ngăn cản, hắn tự nhiên vô địch. Oanh, nhân tộc phong vương nhóm cũng cùng dị tộc cùng tiên đình phong vương chiến ở cùng nhau. Trong hư không, lục dược phong vương cùng tiên đình tam nhãn thần tướng đại chiến. Cả hai chiến choáng váng, đánh vào hư vô chiến trường. Mỗi một chiêu đều nhưng đánh lạc tinh thần. Thần viên vương, hà đồ vương các loại đều là ra tay. Đáng tiếc, nhân tộc cường giả yếu tại hạ phong, lại thêm rất nhiều cường giả chưa từng ra tay, cho nên cục diện cơ hồ là đơn phương nghiền ép cùng đấu đá. Tô Phù giận không kềm được, ánh mắt của hắn lấp lánh cực hạn vẻ giận dữ, nhìn thẳng nơi xa những cái kia phiêu phù ở trong hư không, chắp lấy tay, thế mà lật chọn người xem náo nhiệt tộc phong vương nhóm, trong lòng lạnh lẽo phun trào. Các ngươi lại có mặt khoanh tay đứng nhìn. Tô Phù lạnh như băng nói, ta nhân tộc cường giả, dùng tính mệnh chống cự dị tộc cùng dư nghiệt xâm lấn. Mà các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi đối lên người nào? Chết đi cổ Hà Vương, ngã xuống danh Đao Vương, mỗi một vị nhân tộc cường giả anh linh, các ngươi đối lên sao? Tô Phù chất vấn, khí phách. Rất nhiều nhân tộc phong vương vẻ mặt ngượng ngùng, bị một vị hậu bối như vậy chất vấn, đích thật là có chút xấu hổ. Trong bọn họ, không ít nhân tộc phong vương giờ phút này cũng có chút hối hận. Tại sao phải nhận lấy cái kia khoai lang bỏng tay bảo vật? Càng có một ít tiểu gia tộc phong vương tính nết sôi động, đột nhiên lấy ra theo tiên đình cường giả chỗ ấy mang tới bảo vật, trực tiếp vung ra. Bảo vật này, bổn vương không cần cũng được. Về sau, vị này phong vương bỗng nhiên tham chiến, mà đổi ý, mặc dù sẽ nhận vũ trụ ý chí trừng phạt, thế nhưng đây là bọn hắn nên tiếp nhận tội lỗi. Thế nhưng, cường giả như vậy dù sao cũng là số ít, tiên đế cũng không có để ý. Nhiều mấy tôn, ít mấy tôn bình thường phong vương, ảnh hưởng không lớn, nhân tộc thánh thể. Trong hư không, kinh khủng chấn động vang vọng mà lên, Thiên Bắc Thánh Vương chắp lấy tay, hành tẩu hư không, thẳng bước Tô Phù tới, khí tức của hắn hùng hồn, chung quanh không ngừng có hỗn độn khí tức tại sụp đổ. Lần này, không có người sẽ giúp ngươi đi. Thiên Bắc Thánh Vương lạnh lùng vô cùng, nhục bản Thánh Vương, bổn vương đối ngươi trừng phạt, hữu hiệu như cũ. Giam giữ khôn cùng hắc động 10 vạn năm, ngay trong ngày hành hình. Lời nói hạ xuống, Thiên Bắc Thánh Vương đột nhiên khoát tay chặn lại, bàn tay lớn bỗng nhiên nhô ra, hướng phía Tô Phù vỗ tới. Tô Phù đứng ở hư không, thân thể lấp lánh khôn cùng tinh mang, nhân tộc thánh thể cực hạn mạnh mẽ, tiểu tử long quấn quanh ở bên cạnh hắn gào thét, có thể là đối mặt Thiên Bắc Thánh Vương công phạt, Tô Phù lại là vẫn như cũ cảm thấy áp lực cực lớn. Đây là một loại đẳng cấp bên trên áp chế, cho dù là thánh thể cũng không cách nào bỏ qua. Cái thế phong vương sở dĩ có thể tiền tố cái thế, tự nhiên là có che đậy đương thời oai nhân tộc vũ trụ, cuối cùng thiên kiêu đương thời cũng là ra cái yêu thiên vương. Thanh Đăng lão nhân cùng Man Thiên Vương Đô là trước vũ trụ kỳ. Bởi vậy, đủ để chứng minh, cái thế phong vương có nhiều khó khăn. ầm ầm, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt tới, sao trời sụp đổ, một tôn cái thế phong vương không người quản. Đây đối với nhân tộc cường giả mà nói, là một loại nguy cơ to lớn. Kỳ thật, theo tiên đế đám người nói chuyện bên trong, Tô Phù là có thể đoán được, nhân tộc thật chính là yếu nhiều lắm. Cổ Phật, Thiên Nhân, Huyền Nữ tam tộc vũ trụ Kỳ Dư Nghiệt, là nhân tộc trong vũ trụ, chí cường tam đại thế lực, ngoại trừ lần này đến đây ba tôn cái thế phong vương. Bọn hắn tộc bên trong còn có càng cường đại hơn tồn tại. Hẳn là bằng được Man Thiên Vương cái chủng loại kia. Tỷ như, Thiên Bắc Thánh Vương luôn mồm nói ra Thánh Đế tên, cùng với cổ Phật trong miệng tổ Phật các loại. Những cường giả này cũng đều là cùng Man Thiên Vương tương đương cái thế phong vương. Này tam tộc, đi qua nhiều cái vũ trụ kỳ lắng động, thực lực so với chỉ phát triển cùng sinh sôi một cái vũ trụ kỳ nhân tộc, phải cường đại nhiều lắm. Hành hình, Tô Phù tầm mắt nhíu lại. Đối ta hành hình, ta vẫn là một câu. Ngươi xứng sao? Tô Phù lạnh lùng mở miệng. Sau một khắc, hai tay của hắn vừa nhấc, vạn tấm màu bạc mộng thẻ lập tức tại thân thể của hắn chung quanh trôi nổi hiển hiện. Tô Phù đứng ở trong trận pháp, tóc bạc trắng gió bên trong múa. Không biết lượng sức, ngươi nếu là đại thành thánh thể, bản thánh vương còn kính ngươi ba phần. Có thể ngươi không quan trọng mới vào thánh thể, dựa vào cái gì như vậy càn rỡ? Oanh, che trời một trưởng vỗ tới. Thiên Bắc Thánh Vương cười lạnh. Lần này, không có Man Thiên Vương thay Tô Phù cản, nhân tộc này thánh thể, hôm nay nhất định phải bị hắn chỗ cầm tù. Nơi xa, Thanh Đăng lão nhân hất lên đèn đồng, thở dài một hơi, cái kia gần đất xa trời thân thể bên trong, thế mà bảo phát ra cực mạnh lực lượng. Hắn muốn lướt ngang tới, trợ giúp Tô Phù, bất quá, cổ Phật cùng Huyền Nữ lại là như cũ liên lụy ở hắn. Thanh Đăng tiền bối, Huyền Nữ nhất mạch Huyền Nữ mở miệng. Huyền Nữ nhất mạch vô ý cùng tiền bối là địch, có thể là nữ đế mở miệng, nhất định phải tiếp dẫn tiên đế vào nhân tộc vũ trụ. Cho nên, tiền bối, đắc tội, còn có, nữ đế nhường vãn bối cho tiền bối mang một câu. Nữ đế đang chờ ngươi. Huyền Nữ mở miệng nói, thân thể của nàng nở rộ ngọc thạch vầng sáng, chân ngọc tại trong hư không điểm nhẹ. Thanh Đăng lão nhân nhẹ nhàng ho khan, chuyện xưa như sương khói. Tiểu nữ oa, nhường nữ đế không cần chờ lão phu. Lão phu nửa thân thể vào đất vàng, có cái gì đáng giá nữ đế chờ đợi? Thanh Đăng lão nhân lắc đầu. Về sau, hắn tiếp tục dẫn theo Thanh Đăng cất bước hướng Tô Phù hướng đi. Cổ Phật song trưởng khi nào, ngâm tụng phản âm. Vô số màu vàng Phật hiệu hiển hiện hư không, mỗi một đạo đều phảng phất muốn áp sập hư không giống như. Thanh Đăng lão nhân nhíu mày, hắn nhô ra hai tiểu tụy ngón tay, đèn đồng đèn khẩu mở ra. Lão nhân kẹp lấy một sợi bấc đèn ngọn lửa nhấp nháy, hiện ra ba màu, cong ngón búng ra, ba màu hỏa diễm lan tràn tinh không, khiến cho tinh không hóa thành một cái biển lửa. Phật Đà ngồi ngay ngắn tinh không, tại hỏa bên trong tụng niệm Phật hiệu. Cổ Phật kim thân, vạn hỏa bất xâm. Tiền bối, đắc tội, Huyền Nữ đạo nhất câu. Sau một khắc, trong tay xuất hiện một bình ngọc, trong bình ngọc rút ra một sợi cỏ xanh tiêm nhiễm mưa móc, nhẹ nhàng hất lên, giọt sương vung vẩy, hóa thành đầy trời đại dương mênh mông. Thanh Đăng lão nhân đôi mắt hơi hơi gợn sóng. Hắn quá già rồi, lửa đèn đều muốn dập tắt. Nếu là hắn toàn thịnh, này cổ Phật cùng Huyền Nữ, há có thể cản được hắn? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt, phiêu đáng tới. Thanh Đăng tiền bối, cái kia cẩu vật, giao cho ta. Thanh âm đàm thoại không lớn, thế nhưng lại làm cho lão nhân mắt sáng lên. Hắn nhìn sang, liền thấy được một thân kim giáp Phương Trường Sinh. Phương Trường Sinh hướng phía Thanh Đăng lão nhân cười một tiếng. Sau một khắc, kim kiếm bỗng nhiên quét ngang mà ra. Thanh Đăng lão nhân tầm mắt ngưng tụ. Phương Trường Sinh mặc dù mạnh, có thể là đối đầu cái thế Phong Vương vẫn là có khoảng cách. Bất quá, Thanh Đăng lão nhân cũng hiểu được. Phương Trường Sinh nếu dám đối đầu cái thế Phong Vương, tất nhiên cũng là có chỗ nắm bắt. Được, cho nên lão nhân nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng Phương Trường Sinh sẽ không cầm Tô Phủ tính mệnh tới làm tiền đặt cược. Sau một khắc, Thanh Đăng liền lại lần nữa cùng cổ Phật cùng huyền nữ chiến tại cùng một chỗ. Lấy một địch hai, tương xứng, oanh, Phương Trường Sinh một kiếm xông đánh vào Thiên Bắc Thánh Vương một trên lòng bàn tay. Lập tức kim kiếm bị đẩy lùi, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, nhìn xem che ở trước người hắn Phương Trường Sinh. Lão Phương, Tô Phù hít sâu một hơi, tiểu tử ngươi, hiện tại đối đầu cái thế Phong Vương còn kém một chút. Cái tên này, liền để cho sư phụ ngươi tới đồ đi, ngươi đi bang mặt khác Phong Vương, nghe lão sư lời nói, dùng nhất bựa phương thức, để bọn hắn cảm thụ một chút, xâm lấn chúng ta tộc vũ trụ hậu quả. Phương Trường Sinh cười cười, nói, Tô Phù mắt sáng lên, quanh người hắn vạn tấm mộng thẻ chìm nổi. Hắn đã hiểu Phương Trường Sinh ý tứ, mắt sáng lên, vậy ngươi không muốn chết? Tô Phù nói, chết. Phương Trường Sinh bỗng nhiên cười ha hà, ngươi tiểu tử này, thế mà ngay cả sư phụ đều xem thường. Nơi xa, Thiên Bắc Thánh Vương tầm mắt băng lãnh, không phải cái thế Phong Vương, cũng dám cùng bản Thánh Vương một trận chiến, cũng được, nhân tộc ngu xuẩn mất khôn. Liền đầu ngươi, giết gà dọa khỉ. Thiên Bắc Thánh Vương cười lạnh, giết không được nhân tộc thánh thể cũng không quan hệ. Ngược lại, một tôn mới vào nhân tộc thánh thể, không nổi lên được cái gì sóng gió lớn, giết gà dọa khỉ. Phương Trường Sinh nhếch miệng lên, về sau, nhìn xem cái kia Thiên Bắc Thánh Vương, tầm mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, người mẹ nó nói ai là gà. Lời nói hạ xuống, Phương Trường Sinh giơ tay lên, kim kiếm bỗng nhiên gào thét tới, bị hắn nắm trong tay, hướng trước mặt hư không đột nhiên một bổ, hùng hồn đại đạo khí tràn ngập, xưa cũ kiếm quang vỡ ra tới Phương Trường Sinh trước người không gian. Thiên Bắc Thánh Vương khẽ giật mình, nheo lại mắt, đảo rất là hiếu kỳ, Phương Trường Sinh phát điên vì cái gì? Mà Tô Phù đôi mắt thì là sáng lên, hư không bị chém ra, phảng phất hóa thành vỗ một cái cánh cửa khổng lồ. Kiếm đạo lực lượng, nhường hư không vết nứt vô phương khép lại. Phương Trường Sinh một thân kim giáp, nhìn xem cánh cửa kia, tầm mắt có phức tạp, có tiếc hận, có bất đắc dĩ, còn có tiêu tan, chờ chút đủ loại cảm xúc. Cửa ra vào phía sau truyền đến giọng nghi ngờ. Tô Phù toàn thân nổi da gà cũng hơi nổi lên. Này thanh âm quen thuộc. Trở về đi. Kim giáp Phương Trường Sinh chống kiếm, tầm mắt lấp lánh, nói. Sau một khắc, cửa ra vào về sau, một bóng người chậm rãi hành tẩu mà ra. Dép lào, màu trắng áo lót nhỏ, quần bãi biển, khóe miệng ngậm một điếu thuốc. Thanh yên đang thiêu đốt tràn ngập, toàn bộ mái tóc rối bời, hai mắt mang theo tang thương, chính là tại hệ ngân hà một chỗ sinh mệnh ngôi sao bên trong nghỉ phép Phương Trường Sinh. Chính là như vậy một đạo hoàn toàn không hợp thân ảnh xuất hiện ở vũ trụ trên vách trống không Phong Vương chiến trường. Tô Phù nhìn xem này thân ảnh quen thuộc, trái tim hơi hơi lay động, khuôn mặt quen thuộc luận điệu. Là địa cầu bên trên Phương Trường Sinh. Tô Phù lúc này cũng hiểu rõ kim giáp Phương Trường Sinh ý tứ. Lúc trước hắn liền nghe kim giáp Phương Trường Sinh nói qua. Hắn từng cắt đứt linh hồn ở địa cầu bên trên hèn mọn phát dục. Hắn dùng không hoàn chỉnh linh hồn tu hành cho tới bây giờ bá kiếm vương cấp độ. Tô Phù phụ mẫu cũng là đi đồng dạng đường. Phương Trường Sinh phỏng đoán, rất có thể đã hợp nhất, bước vào đế hoàng chi cảnh. Bây giờ, Phương Trường Sinh cũng lựa chọn muốn hợp nhất sao? Trong hư không, tại râu ria xồm xoàm Phương Trường Sinh xuất hiện trong nháy mắt. Xa xa Thiên Bắc Thánh Vương, không khỏi nhíu mày, đáy lòng của hắn, không hiểu sinh ra một cỗ dự cảm xấu. Rũ cụp lấy dép lào Phương Trường Sinh một đường hành tẩu, đạp lên tinh lộ mà đi. Theo hành tẩu, thân thể trở nên càng ngày càng mơ hồ, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cỗ kỳ lạ gợn sóng phun trào tới, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, là thời không đại đạo lực lượng. Rất rõ ràng, cái này thời không đại đạo lực lượng không thuộc về Phương Trường Sinh, là Phương Trường Sinh hợp nhất then chốt. Bành, làm hai cái Phương Trường Sinh xông đụng vào nhau, có nóng sáng chi quang tràn ngập muôn vàn, bao trùm tinh không lôi đình chi hải, bỗng nhiên sao động, lật lên sóng to gió lớn. Lôi đình thần tướng, mắt sáng như đuốc, phảng phất cảm ứng được cái gì khí tức, đột nhiên nổ bắn ra băng lãnh tầm mắt. Oanh, kinh khủng sóng khí không ngừng mãnh liệt ra. Trong nháy mắt này, Phương Trường Sinh trở thành toàn bộ chiến trường nhất chú mục tiêu điểm. Man Thiên Vương thu quyền, ngưng mắt trông lại, tiên đế trong lòng hơi hơi giật mình. Máy móc chi thần, máy móc mắt lấp lánh. Thanh Đăng lão nhân, Yêu Thiên Vương, Thần Viên Vương đám nhân tộc Phong Vương cũng kinh ngạc không thôi. Thiên Bắc Thánh Vương, cổ Phật cùng huyền nữ đều là kinh hãi. Cỗ ba động này, bọn hắn không xa lạ gì. Đây là có người muốn vào cái thế. Một sợi phảng phất khai thiên ích địa hào quang nổ tung. Hai bóng người hợp hai làm một, nặng chồng lên nhau, quang mang lóa mắt, phảng phất có muôn vàn vầng sáng bắn thẳng đến tinh không. Ầm ầm, vũ trụ quy tắc ý chí cuồn cuộn tới. Xa xa lôi đình thần tướng càng ngày càng dục dịch, tại vũ trụ đại thanh tẩy trước mặt, dẫn động vũ trụ quy tắc ý chí. Đây quả thực là cuồng vọng đến không biên giới a. Tô Phù nhìn Phương Trường Sinh vị trí, chỗ ấy, làm hào quang tán đi, một đạo cường tráng đóng chặt lại đôi mắt thân ảnh, ngồi xếp bằng hư không, lập tức dương lộ ra. Ầm ầm, vũ trụ ý chí đang chấn động, phảng phất tại chấn nộ. Sau một khắc, cái kia đạo đóng chặt lại đôi mắt thân ảnh mở mắt ra, hai con ngươi như đuốc, có sắc bén kiếm khí dâng lên, chém thẳng tinh không trăm vạn dặm, sắc bén đến để cho người ta không dám nhìn thẳng. Này là linh hồn phát sinh thuế biến. Trong tinh không, tất cả mọi người vạn chúng chú mục xuống. Phương Trường Sinh chậm rãi thở dài một hơi, đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Phương Trường Sinh thở dài, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kém một điểm gì đó. Phương Trường Sinh dương mắt màn, chậm rãi đứng thẳng người. Hắn cầm trong tay kim kiếm, giờ này khắc này, này nắm kim kiếm giống như là thuế biến như vậy. Trên đó, từng đạo mộng văn hoa văn sống lại, đang không ngừng đi khắp, kém một điểm gì đó. Đương nhiên là kém một chút. Thành đế a, lời nói hạ xuống, khí phách như sấm sét nổ vang toàn bộ tinh không. Tất cả mọi người đều bối rối, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?